Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chỉ thấy kia huyết vụ bên trong, một cái cả vật thể màu đỏ sậm hình người quái vật phá tan kết giới mà ra. Người này hình quái vật trừ bỏ có giống như nhân loại tứ chi ngoại. Toàn thân da thịt dĩ nhiên là một loại màu đỏ sậm. Càng không cần nói tràn ngập tại thân thể thượng huyết vụ. Như phụ cốt chi giói. Theo nó di động mà hướng bốn phía khuếch tán. Này Tây Tuyết lĩnh trung huyết vụ. Đó là từ này trên người phát ra. Nó đầu nhỏ nhất, ót quang đột đột, trừ bỏ cặp kia so làn da càng màu đỏ tươi ánh mắt ngoại. Ngũ quan cũng là mơ hồ không rõ. Bộ dạng thập phần sấm nhân. Xa xa, mọi người cũng cảm giác được này quái vật trên người cường đại hơi thở. Vậy mà so cung ngọa vân này nhân hoàng cảnh tu luyện giả hơi thở càng đáng sợ cường đại. Này quái vật thực lực vậy mà ở nhân hoàng cảnh phía trên. Mọi người nhịn không được ra đầu run lên, người nọ hình quái vật phủ vừa ra tới, ánh mắt liền rơi xuống Tây Tuyết lĩnh tiền chuôi này cắm trên mặt đất trường kích. Nó thét lên một tiếng, lao xuống mà đi, vẫy tay đã đem kia trường kích nhổ, không có trường kích làm trận điểm. Cung ngọa vân bố trí kết giới nháy mắt bị phá, Tây Tuyết lĩnh thượng huyết vụ phun dũng mà ra, nhanh chóng hướng toàn bộ Tuyết Bình Châu lan tràn. Tuyết Bình Châu chung này tu vi thấp Tuyết Y Lâu đệ tử bị này huyết vụ bò lên khi phát ra hét thảm một tiếng, nháy mắt liền hóa thành một khối thây khô, máu huyết cốt nhục toàn vô, này huyết vụ vậy mà hội hút nhân tinh khí máu huyết. Phát hiện tình cảnh này. Tu luyện giả nhóm chạy nhanh đem linh khí ngoại phóng, hình thành một cái linh khí cháo, mới vừa rồi không có bước lên này tu luyện giả kết cục. Huyết phụ nơi đi qua, không có một tấc hoàn chỉnh nơi, linh khí bị ô nhiễm, cỏ cây héo rũ, thổ nhưỡng cháy đen, thây khô khắp cả, ngày xưa xinh đẹp vô cùng Tuyết Bình Châu, nháy mắt trong lúc đó biến thành một cái tu la luyện ngục. Giống như tận thế một loại một màn. Nhường này tu luyện giả đều bị kinh hãi, bọn họ chỉ phải nhanh chóng thoát đi nơi đây, đặc biệt này đê giai tu luyện giả, trừ bỏ trốn ngoại, đã không còn phương pháp, người nọ hình quái vật đem trường kích nhổ sau, ánh mắt liền chuyển tới Tây Tuyết lĩnh tiền kia vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả. Ánh mắt lộ ra thị huyết tham lam sắc, lại thét lên một tiếng, hướng bọn họ đánh tới. Vài tên nhân vương cảnh tu luyện giả nào dám cùng này hơi thở cường đại quái vật chống lại. Nhưng muốn chạy trốn đã không kịp, kia quái vật tốc độ phi thường mau, hướng tới một cái nhân vương cảnh tu luyện giả bổ nhào qua. Không nhìn của hắn công kích, đã đem hắn bắt lấy, kia tu luyện giả kêu thảm thiết ra tiếng, cẩn thận nhìn đi, mới phát hiện kia tu luyện giả trên người bị quái vật đụng tới địa phương. Quần áo thân thể đều bị ăn mòn, lộ ra bên trong sâm bạch cốt đầu, mà trên người hắn máu huyết, tinh khí, kể hết bị kia quái vật hút hết, nháy mắt liền theo một cái sống sờ sờ nhân biến thành một khối khung xương. Nhân vương cảnh tu luyện giả, tại đây quái vật trước mặt, vậy mà không chịu được như thế nhất kích, những người khác ở trước tiên ra tay, nhưng mặc cho bọn hắn công kích như thế nào dừng ở kia quái vật trên người. Nó vậy mà bất vi sở động, thậm chí chưa thương cập da lông, nó đem một cái nhân vương cảnh tu luyện giả máu huyết tinh khí hấp thu hoàn sau. Lại dục muốn đánh về phía cái thứ hai, lúc này, huyết phụ chung lại có động tĩnh, chỉ thấy ba đạo bóng dáng lao tới, chính ở trong chiến đấu nhân vội vàng gian liếc liếc mắt một cái đi lại. Không khỏi lại là sửng sốt, kém chút đã bị kia quái vật bắt lấy hút. Chỉ thấy kia tam đạo thân ảnh chung, trong đó một cái là cung ngọa vân, mặt khác hai cái cũng là yêu thú, một cái là bích ngọc băng chu, một cái là nói không nên lời tên mãnh thú, kia chỉ bích ngọc băng chu liền bãi, nó tốt xấu là 12 giai đại yêu thú, thực lực bất phàm, ở trong này tự nhiên không kỳ quái, nhưng này mặt khác một cái yêu thú, lại giáo nhân nói không nên lời nó giống lai lịch. Nó cả vật thể bộ lông đen sẫm, chỉ có cái trán kia lũ bạch mao thập phần bắt mắt. Ánh mắt dĩ nhiên là nhất kim nhất hắc dị đồng, vóc người có trưởng thành u minh báo đại, đứng ở nơi đó có thể nói là uy phong lẫm lẫm. Trên người khí thế không thể so kia chỉ 12 giai bích ngọc băng chu kém. Nghiễm nhiên chính là một cái mãnh thú, chính là đứng ở nơi đó, chung quanh huyết vụ vậy mà tự động tránh đi, chưa từng lây dính đến nó trên người mảy may. Đây là cái gì yêu thú? Cung Ngọa Vân theo huyết vụ chung lao tới khi, thoạt nhìn thập phần chật vật, bất quá đang nhìn đến kia chỉ đổ thừa vật chính đang công kích nhân. Thân hình nhoáng lên một cái, đã xẹt qua đi, đem chi ngăn lại, Cung Ngọa Vân bản mạng linh khí. Trường kích bị kia quái vật ô nhiễm, đã không thể dùng lại dùng. Hắn lúc này dùng là một thanh ngân thương, đem kia quái vật vung ra, tiến lên cùng nó chiến đấu. Kia quái vật lại thét lên ra tiếng, một đôi màu đỏ tươi sắc ánh mắt khóa lại Cung Ngọa Vân. Cung Ngọa Vân sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên mới vừa rồi tiến vào Tây Tuyết Lĩnh muốn ngăn cản này quái vật xuất thế khi. Bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là không có thể ngăn cản nó xuất ra. Cho dù như thế, hắn chút không dám thoái nhượng, kiên định chắn ở tiền phương. Nếu là nhường này quái vật chạy đi đại khai sát giới, Thiên Thượng Hải Đại Lục thật sự muốn bị hủy. Bất quá nhường Cung Ngọa Vân may mắn là kia chỉ bích ngọc băng chu cùng màu đen mãnh thú. Mặc kệ chúng nó là từ chỗ nào đến, ít nhất chúng nó lúc trước cũng là dục muốn ngăn cản này con quái vật xuất thế. Đáng tiếc, này quái vật hiển nhiên là bởi vì riêng an bày xong. Bọn họ căn bản chưa kịp ngăn cản, sao huyết vụ ở Tuyết Bình Châu khuếch tán khi. Sở trước cùng Giang Toàn cũng là đứng mũi chịu sào. Giang Toàn ở trước tiên đã đem linh khí ngoại phóng, lấy ngăn cản huyết vụ ăn mòn. Hắn vốn là muốn đem Sở trước cũng hộ ở linh khí cháo nội. Lại phát hiện trên người nàng phủ trên một tầng đạm màu bạc thủy. Này thủy cũng không biết là cái gì dị thủy, vậy mà có thể ngăn trụ kia huyết vụ. Giang Toàn không khỏi sửng sốt, ngay tại hắn sững sờ khi, Sở trước đã thật nhanh đi Tây Tuyết Lĩnh mà đi. Giang Toàn lúc này ngay cả mắng cha tâm tình đều có. Mắt thấy Tây Tuyết Lĩnh đã thành nguy hiểm nơi, tốt nhất có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Cố tình nàng lại gấp gáp đi chịu chết, tưởng bỏ lại mặc kệ đi, nhưng lại đáp ứng La Phong Vũ đem này đệ tử mang về. Đành phải khẽ cắn môi theo sau, trong lòng thầm nghĩ, nếu là bản thân thực chết ở chỗ này, coi như là không làm thất vọng La Phong Vũ. Nghĩ như vậy khi, Giang Toàn đi theo Sở trước ở huyết vụ chung qua lại. Cũng không biết đến nơi nào, đột nhiên chỉ thấy Sở trước dừng lại. Tầm Châu, ngươi không sao chứ? Giang Toàn nghe được Sở trước thanh âm, nhìn chăm chú nhìn lại. Giật mình phát hiện, Sở trước lời này là đối cách đó không xa một cái vĩ đại bích ngọc băng chu theo như lời. Mà kia chỉ bích ngọc băng chu bên người. Còn có một cái đồng dạng vĩ đại mãnh thú, thả này con mãnh thú bộ dáng cực kỳ kỳ quái. Vậy mà trong lúc nhất thời nhìn không ra nó là cái gì giống yêu thú. Nhưng nó tính nguy hiểm là không thể nghi ngờ. Nhưng như vậy một cái vĩ đại mãnh thú, ở Sở trước đi qua khi, đột nhiên cúi đầu, dùng bản thân đầu cọ nàng một chút, cọ Sở trước kém chút theo trên thân kiếm ngã quỵ xuống dưới. Đã bị kia chỉ yêu thú dùng đuôi cuốn lấy, quăng đến bản thân trên lưng, Giang Toàn, ngoặc kép chấm chấm, nghĩ đến kia chỉ bích ngọc băng chu đã từng làm sự. Giang Toàn sắc mặt đờ đẫn, lại nhìn hướng bị kia chỉ không biết giống đáng sợ mãnh thú quăng đến trên lưng Sở trước. Giang Toàn mặt nháy mắt liền liệt, Giang Toàn hơi thở đều có chút bất ổn, linh quang cháo thượng linh quang như ẩn như hiện. Kém chút liền muốn bị kia không chỗ không ở huyết vụ bò lên khi. Đột nhiên một căn băng ti đưa hắn túm đi lại. Giang phường chủ, ngươi mau mau trở về bãi. Nơi này thật sự nguy hiểm đi, Sở trước ngồi ở yêu thú trên lưng. Hướng Giang Toàn nói, Giang Toàn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đâu? Giang phường chủ không cần lo lắng. Ta tự không có việc gì, Giang Toàn, ngoặc kép chấm chấm. Cho đến khi kia hai cái yêu thú mang theo Sở trước biến mất. Giang Toàn vẫn là một mặt mộng bức, hắn giống như phát hiện nhất kiện thật bất quá thì sự tình. Sao Sở trước tự nhiên nhận ra kia chỉ mãnh thú là lớn lên bản A Chiếu. tuy rằng không có thành tích tiểu yêu thú khi manh, khả kia trên đầu nhất lũ bạch mao, còn có cặp kia nhất kim nhất hắc dị đồng, đều cực kỳ bắt mắt, cho nên bị A Chiếu quăng đến nó trên lưng khi, sở trước không chút kinh hoàng, nhưng lại có tâm tình sờ sờ nó trên lưng mao, phát hiện thập phần bóng loáng, vuốt xúc cảm thật tốt, hai cái yêu thú tìm được sở trước sau, ngay tại huyết vụ chung qua lại, rất nhanh sẽ đi đến đang ở chiến đấu cung ngọa vân cùng quái vật trước mặt. Sở trước ngưng thần đánh giá kia chỉ hình người quái vật. Chậm rãi, nàng rốt cục nhớ tới này con hình người quái vật là cái gì? Nguyên lai là huyết ma, sở trước thấp giọng nói. Thanh âm bị Bích Ngọc Băng Chu cùng A Chiếu nghe vừa vặn. Bích Ngọc Băng Chu thần sắc hơi đổi. Rốt cục nhớ tới huyết ma tồn tại. Này ngoạn ý là ma nguyên nơi sinh vật. Trời sinh dơ bẩn, không có linh trí. Thường xuyên bị một ít dụng tâm kín đáo ta tu dùng thủ đoạn thu phục. Dùng để luyện chế thành huyết sát, một cái huyết sát thậm chí có thể dễ dàng thúc dục hủy một cái linh thế giới đại lục. Tuy rằng này con huyết ma vẫn chưa bị luyện thành huyết sát. Khả nó bản thân mang theo dơ bẩn huyết vụ, hội ô nhiễm nơi đây thế giới linh khí. Nếu bỏ lại mặc kệ, chỉ sợ thiên thượng hải đại lục thật sự sẽ bị hủy diệt. Sở trước chưa thấy qua huyết sát, nhưng nàng đời trước từng nghe nói qua bị huyết sát bị phá hủy đại lục. Có một tà tu khống chế huyết sát liên tiếp bị phá hủy vài tòa linh thế giới đại lục. Nhưng đại hoang giới thế lực không thể không ra tay đem chi trừ bỏ. Lúc này ở trong này nhìn đến này con huyết ma, sở trước trong lòng điểm khả nghi tùng sinh, đối đám kia ngoại lai tu luyện giả thân phận cũng có vài phần hoài nghi. Ma huyên nơi, không phải ai đều có thể đi, nếu không có có nhất định thế lực, chỉ sợ ngay cả ma môn đều không thông qua. Bích Ngọc Băng Chu đột nhiên hóa thành hình người, đối sở trước nói, chủ nhân, ta nghe nói huyết ma dùng phổ thông phương pháp là giết không chết, sở trước quay đầu nhìn hắn. Ngươi là nói, chúng ta muốn hay không ra tay? Bích Tầm Châu không đáp hỏi lại, sở trước nghĩ đến thiên thượng hải nguyệt nữ tộc. Còn có trong khoảng thời gian này ở thiên thượng hải cuộc sống. Gật đầu nói, nếu là đủ khả năng chỗ, liền giúp một phen bãi, nếu chỉ có chính nàng, sở trước tự sẽ không lãm loại này phiền toái, bởi vì nàng bất lực, mà lúc này có Bích Tầm Châu cùng A Chiếu. Sở trước đối hai người thực lực phi thường rõ ràng, đặc biệt A Chiếu, nghĩ đến A Chiếu dị thường. Sở trước cúi đầu, nhìn về phía dưới thân yêu thú, Bích Tầm Châu nghe xong, tựa hồ không ngoài ý muốn của nàng đáp án, quay đầu nhìn về phía A Chiếu, đem nó mang đi Mây Đen Sơn. A Chiếu nói, Bích Tầm Châu nháy mắt minh bạch nó ý tứ, hỏi, như thế nào mang, huyết ma hỉ thực sinh linh tinh khí huyết nhục, đứng mũi chịu sào đó là tu luyện giả trên người tinh khí máu huyết càng tràn đầy. Càng cho nó thích, lúc này nó mục tiêu đó là cung ngọa vân này nhân hoàng cảnh cường giả. Nhân hoàng cảnh tu luyện giả trên người tinh khí nhất dư thừa. Tự nhiên cho nó thích, sở trước nhìn về phía chiến trường, phát hiện cung ngọa vân đã là nỏ mạnh hết đà, như lại không ra tay. Cung ngọa vân rất nhanh sẽ muốn thành vì huyết ma đồ ăn. A Chiếu tung ra giống nhau này nọ. Kia này nọ là một cái kim trung triền hồng dây thừng. Trong không khí tràn ngập huyết vụ chạm đến nó khi, dây thừng tượng kim quang lóe lên, này huyết vụ phút chốc hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất. Đúng là âm tà không Sermony sở trước cùng Bích Tầm Châu đều lắp bắp kinh hãi. Không biết đây là vật gì, dùng thứ này đem nó mang đi Mây Đen Sơn. A Chiếu nói, đây là cái gì, sở trước tò mò hỏi. Gặp là sở trước hỏi, A Chiếu đương nhiên sẽ không thừa nước đục thả câu. Thật sảng khoái đáp, đây là từ thất tinh hỏa tinh đằng luyện thành vật, cũng kêu thất tinh hỏa tinh tác, chuyên khắc âm tà vật. Sở trước nghe xong Bích Tầm Châu truyền đạt, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nàng sờ sờ trên người mãnh thú lưng, cười nói, A Chiếu thật lợi hại, màu đen yêu thú cầm nâng lên. Có chút tự đắc bộ dáng. Bích Tầm Châu lại có một loại tường tự chạc hai mắt xúc động. Tiếp theo, Bích Tầm Châu một lần nữa hóa thành Bích Ngọc Băng Chu. trước dùng băng ti quấy nhiễu kia chỉ huyết ma, đem huyết ma lực chú ý hấp dẫn đi lại khi, sở trước đem toái tinh ô mở ra, vì bích tầm châu che giấu, sở trước thực lực mặc dù không cao, nhưng toái tinh ô là thối quá lôi linh khí, ở nàng trong tay cũng có thể ngăn cản một hai. Hơn nữa a chiếu xem kia chỉ huyết ma to gan lớn mật dám ra tay với sở trước. Trực tiếp nhất móng vuốt cong đi qua, a chiếu ra tay, kia huyết ma vậy mà kém chút bị nó tê điệu nửa người. Bất quá cong hoàn sau, a chiếu lại ngại bần, không chịu lại ra tay, nhưng người chung quanh nhìn xem thập phần không nói gì. Rõ ràng có hàng yêu trừ ma thực lực, cố tình chính là không chịu ra tay. Nhưng này kém chút bị huyết ma bị thương nửa chết nửa sống nhân khí cấp. Này con yêu thú chợt khiến cho nhân nghĩ như vậy tấu đâu. Bích tầm châu nhân cơ hội dùng thất tinh hỏa tinh tác đem kia huyết ma trói chặt. Sau đó này nhất chu nhất thú liền như vậy trói huyết ma chạy. Cung Ngọa Vân thấy đến một màn như vậy. Lại im lặng, này con bích ngọc băng chu hai lần ra tay. Xuất hiện thời cơ đều như thế thỏa đáng. Không chỉ có giảm bớt của hắn áp lực, cũng vô hình chung giải quyết vì thiên thượng hải đại lục nguy cơ. Nhưng Cung Ngọa Vân trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm kích. Bất quá mỗi lần nó đều trói này nọ bỏ chạy, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Cung Ngọa Vân bất chấp trên người thương, nuốt phục một đan dược miễn cưỡng cung cấp một ít linh khí sau. Liền chạy nhanh cùng đi qua, kia nhất chu nhất thú tốc độ thật sự quá nhanh. Cho dù Cung Ngọa Vân nỗ lực đuổi theo, cũng cùng chúng nó dần dần kéo ra khoảng cách, càng không cần nói phía sau này tu luyện giả. Một lát sau, đã nhìn không tới chúng nó thân ảnh, chỉ có thể dựa vào đối huyết ma cảm ứng cùng đi qua. Huyết Bình Châu bên kia, bởi vì huyết ma rời đi, huyết vụ không có lại khuếch tán, chỉ tại Tuyết Bình Châu trung tràn ngập, tuy là như thế, nhưng là nhường ngày xưa phồn hoa Tuyết Bình Châu. Hiện thời biến thành một mảnh tử địa, thi cốt ly ly, mây đen sơn khoảng cách Tuyết Bình Châu cũng không xa. Rất nhanh này một người hai thú sẽ đến mây đen sơn hạ. Chúng nó đã đến, đã ở mây đen trấn trên khiến cho thật lớn khủng hoảng. Bất quá mọi người còn chưa thấy rõ ràng, chúng nó lại càng quá mây đen trấn, hướng tới mây đen sơn mà đi. Đột nhiên, sở trước kêu một tiếng. Chờ một chút, Bích Ngọc Băng Chu cùng A Chiếu đều dừng lại. Bích Ngọc Băng Chu còn mang theo kia chỉ huyết ma. Huyết ma bị thất tinh hỏa tinh tác trói. Không thể động đậy, kia thất tinh hỏa tinh tác đối nó áp chế thật lớn. Khiến cho nó trên người huyết vụ không ngừng mà biến mất. Huyết ma hơi thở cũng từ bắt đầu cường đại dần dần nhỏ đi. Một lát sau. Bích Ngọc Băng Chu cùng A Chiếu liền minh bạch sở trước vì sao kêu chờ một chút. Làm nhìn đến ông con rùa nhỏ hướng nơi này chạy tới Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Bọn họ đều có chút không nói gì. Làm sao ngươi ở trong này? Sở trước kinh ngạc hỏi. Chính là cảm giác được huyền nguyên hơi thở liền tại đây phụ cận. Sở trước mới có thể dừng lại. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa. Ngây ngô cười nói. Là huyền nguyên muốn tới tìm ngươi nhóm, chúng ta mới vừa ở phụ cận, huyền nguyên khiến cho ta đi lại, sở trước nghe xong. Không tại đây trên vấn đề dối dám, nói, chúng ta muốn vào mây đen sơn, ngươi ta và các ngươi cùng nhau đi vào, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội nói. Rất nguy hiểm, không sợ, có các ngươi thôi, ... ngoặc kép, hết chương.